Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3128. Chương 3128. Kim Lân Quả. Bạch Vũ Triết ở phía trước dẫn đường đi rất thuận lợi, mà lại tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn chỉ là đi theo Tôn Kính Hoành đi một đoạn thời gian, cũng đã đem cái thông đạo này bên trong trận pháp cho Thôi Diễn hoàn thành. Tương đối mà nói, bên trong trận pháp cũng không như vào miệng trận pháp thâm ảo, cũng không có thiên địa quy tắc chi lực dung hợp ở trong đó. Lại thêm Bạch Vũ Triết ở bên ngoài đã nghiên cứu lâu như vậy, hai nơi thủ pháp vẫn là có không ít chỗ tương tự, cho nên Thôi Diễn tự nhiên càng nhanh. Tôn Kính Hoành cùng sau lưng Bạch Vũ Triết, tâm tình đó cũng không biết phải hình dung như thế nào. Làm trận pháp tiêu chuẩn đạt tới một cái cao độ sau đó, quả nhiên là phi thường đáng sợ. Những thứ không nói khác, cũng tỉ như thăm dò bí cảnh, mang theo Bạch Vũ Triết ở đây, người vì bố trí trận pháp loại hình, hẳn là có rất ít có thể làm khó được hắn a. Liền xem như thiên địa quy tắc trật tự chi lực, cũng có một bộ phận có thể dùng trận pháp nhất đạo đến phá giải. Hoặc là nói một cái thế lực, có một cái trận pháp đại tông sư tại, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng ngự, đều có thiên độc hậu ưu thế tại. Tôn Kính Hoành vừa nghĩ, vừa đi theo Bạch Vũ Triết hướng bên trong đi tới. Trên đường có gặp được mấy lần phân nhánh thông đạo, đều là Tôn Kính Hoành đến chỉ đường. Bởi vì hắn tiền nhân chỗ dò xét ra an toàn thông đạo cũng chỉ có một đầu. Rốt cục tại hành tẩu hơn một giờ sau đó, hai người đến cái thông đạo này cuối cùng. Phía trước chính là một phiến trống trải địa, phạm vi cũng là không phải rất lớn, đại khái là hơn ngàn mét vuông. Hai người vừa tiến đến, đã nghe đến từng đợt mùi thuốc nồng nặc. Bạch huynh ngươi nhìn, đó chính là đã thành thục Kim Lân Quả. Tôn Kính Hoành chỉ vào góc tường, từ một chỗ khe đá chung mọc ra thực vật, đại khái cao cỡ nửa người, chủ cán như cánh tay trẻ con phẩm chất, toàn thân màu vàng, cái kia kim sắc lá cây hẹp dài, nhìn qua lộ ra có chút sắc bén, mà tại cành cây bên trên, trường một viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, đồng dạng toàn thân màu vàng, da bất mãn lân phiến. Bạch Vũ Triết đối với thần giới một số thiên tài địa bảo kỳ hoa dị quả đều không thế nào hiểu rõ. Đây là trước mắt hạn chế hắn tiêu chuẩn luyện đan lớn nhất chướng ngại. Thế là Tôn Kính Hoành mở miệng giải thích. Kim Lân Quả, ngàn năm thành thục một lần. Thành thục trong vòng 10 năm không người ngắt lấy liền sẽ tự hành chóc ra. Cho nên loại linh dược này không có năm nói chuyện. Bất quá hắn dược tính giá trị cực cao, dùng cho luyện đan lời nói, dựa vào một số cái khác dược liệu, có thể luyện chế ra chủ thần đan tới. Đơn độc phục dụng, công hiệu quả cũng so với bình thường chân thần đan mạnh hơn không ít. Nghe Tôn Kính Hoành nói, chính Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng có thể từ bên trong cảm nhận được một cỗ vô cùng năng lượng. Tinh thuần nguồn suối. Liền có thể đánh giá ra đây tuyệt đối là đồ tốt. Tại mảnh đất trống này bên trên, kỳ thật không chỉ là Kim Lân Quả, còn có cái khác không ít chân quý dược liệu. Trong đó có mấy loại chân quý trình độ đều không kém Kim Lân Quả. Chẳng qua hiện nay cũng còn không có thành thục. Nhìn tình huống này, Tôn gia chỉ cần trông coi này địa vân hồ, mỗi 500 năm ít nhất liền có thể đạt được một loại đỉnh tiêm dược liệu. Xác thực xem như một bút không nhỏ tài phú. Nghe nói Tôn gia có thể trở thành lâm quan trấn trấn thủ, có rất lớn nguyên nhân chính là này địa vân hồ tồn tại. Trong này y nguyên còn có trận pháp bảo hộ. Bất quá không thể không nói Tôn gia các tiền bối trận pháp trình độ không cao, nhưng thật đúng là đem nơi này cho sờ rất rõ ràng. Nơi này trận pháp cũng không phải toàn bộ phương vị phòng ngự. Tôn Kính Hoành an toàn đến Kim Lân Quả vị trí, nhẹ nhõm đem hắn hái xuống. Nhìn xem trong tay cái này vàng óng ánh trái cây, Tôn Kính Hoành chỉ là nhìn thoáng qua.